xiên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 215, Vương giả trở về, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Yêu cầu này của Sơ Tranh, có thể nói là, khiến cho tất cả mọi người ở chỗ này không ngờ đến được. Lô hàng hơn 100 triệu, mà đem đi ném xuống biển. Cô điên rồi sao? Nhưng Sơ Tranh rõ không phải đang đùa giỡn. Cô nói đến cực kỳ nghiêm túc. Giang Dã nhìn Thịnh Đình một chút, không biết suy nghĩ cái gì, mà hắn đột nhiên nói với Sơ Tranh, Thịnh tiểu thư, cùng đi được không? Sơ Tranh liếc hắn một cái, gật đầu, thẻ người tốt yêu cầu thì phải thỏa mãn, không thể cự tuyệt thẻ người tốt. Hôm nay cũng phải cố gắng làm một người tốt. Giang Gia, người của Giang Dã giật mình, giọng điệu nghi hoặc nhắc nhở hắn. Giang Gia, chúng ta vẫn còn. Giang Dã giơ tay, các anh về trước đi. Giang Gia, Giang Dã hững hờ nhìn sang, ánh mắt của hắn cũng không sắc bén, thậm chí khóe miệng còn mang theo ý cười, nhưng lại đem đến cho người ta một loại áp bức vô hình. Người kia không dám nhiều lời nữa, lập tức xoay người, mang người đi trước một bước. Eric tiên sinh, lần sau có cơ hội chúng ta lại hợp tác. Giang Dã mỉm cười cáo biệt Eric. Có lẽ Eric còn đắm chìm trong nỗi khiếp sợ khi có người bỏ ra hơn 100 triệu mua hàng rồi ném xuống biển. Nghe thấy âm thanh của Giang Dã, hắn mới lấy lại tinh thần. Có thể hợp tác với Giang tiên sinh, tôi rất chờ mong. Giang Dã cùng Eric hàn huyên hai câu, rồi đuổi theo Sơ Tranh. Giang Dã thậm chí còn có thể cảm giác được ánh mắt Thịnh Đình nhìn hắn, như muốn đâm xuyên hắn luôn. Hắn hơi dương khóe môi lên, leo lên xe Sơ Tranh. Xe ngăn cách ánh mắt bên ngoài, trong xe thập phần yên tĩnh. Cô gái ngồi bên cạnh cúi đầu bấm điện thoại, đem đến cho người ta cảm giác cực kỳ an tĩnh. Giọng nói của Giang Dã mang theo ý cười, Thịnh tiểu thư, cô quyết đoán như thế, thật sự để tôi lau mắt mà nhìn. Ném xuống biển, Giang Dã nhún nhún vai, còn gì nữa? Sơ Tranh vẻ mặt nghiêm túc, tôi có tiền xài không hết, không ném xuống biển thì chuyển tay bán đi lại là tiền. Cô điên rồi sao? Ném xuống biển tương đối tốt, không hổ là tổ truyền, vốn liếng thật không giống người thường. Đầu ngón tay Giang Dã đặt lên đầu gối, bờ sông chậm rãi khuất dần, ánh sáng ảm đạm phác họa thân ảnh Giang Dã khi sáng khi tối. Cô không sợ bên trung gian có người gian lận à? Ngữ điệu của Sơ Tranh bằng phẳng lãnh đạm, không thiếu chút tiền ấy. Giang Dã bị làm cho ngớ ngẩn, hắn từng gặp không ít kẻ có tiền, mấy triệu hay mấy chục triệu, đối phương có thể bỏ qua mà không có chút áp lực tâm lý nào. Nhưng đây là hơn 100 triệu đó. Đây là ý cho dù tặng không cho người ta thì cô cũng không để ý sao? Thịnh tiểu thư không cần. Vậy tặng tôi được không? Anh muốn. Sơ Tranh ngước mắt. Có thể. Tôi sẽ bảo Eric giao hàng cho anh. Giang Dã. Hắn chỉ thuận miệng nói thôi mà. Sơ Tranh đã lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Eric. Giang Dã giơ tay đè chặt tay cô lại. Khi đầu ngón tay đụng phải tay Sơ Tranh, thần sắc Giang Dã khẽ biến, đầu ngón tay giống như có cảm giác thiêu đốt, làm hắn nhanh chóng thu hồi lại. Cảm giác tinh tế và nhiệt độ trong lòng bàn tay, làm tim Giang Dã đập rộn lên, da thịt trắng nõn của Giang Dã cũng nổi lên chút đỏ ứng. May mà lúc này ánh sáng trong xe không đủ, nên không ai thấy được sự biến hóa trên mặt hắn. Không phải chỉ là sờ một chút thôi sao? Sao lại có phản ứng lớn như vậy? Cô gái nhà người ta còn không phản ứng chút nào kìa. Chờ chút, ánh mắt Giang Dã liếc về phía Sơ Tranh. Động tác của cô gái ngừng lại, mắt không chớp nhìn hắn. Đúng là một chút phản ứng cũng không có. Giang Dã hít sâu một hơi, khóe môi dương lên một độ cong xinh đẹp. Thịnh tiểu thư, tôi chỉ nói đùa với cô thôi. Số hàng này tôi không cần. Không phải anh vừa nói cần à, tặng anh nha. Tôi rất tình nguyện đó. Thẻ người tốt không phải là tới để giúp cô giải quyết những chuyện phiền phức này sao? Tôi chỉ đùa thôi. Giang Dã nói. Thịnh tiểu thư, nhiều hàng như vậy, nếu cô tặng tôi, sẽ gây phiền toái cho tôi. Sơ Tranh hơi suy tư. Tôi vụng trộm tặng anh. thế này thì không có vấn đề nữa phải không? Ta rất chi kỷ, muốn đi mà. Đáy lòng Giang Dạ hết sức phức tạp. Vì sao cô lại có cái tư thế như đang ném củ khoai lang nóng bỏng tay đi như thế chứ? Đây chính là hơn 100 triệu đó. Không cần đâu Thịnh tiểu thư. Giang Dã cự tuyệt đến thập phần kiên định. Sơ Tranh thất vọng cho người tiếp tục chuẩn bị ném xuống biển. Sơ Tranh vẫn chưa từ bỏ ý định. Anh thật sự không cần. Đồ tặng anh không cần thì phí lắm nha. Thẻ người tốt này là kẻ ngu sao? Giang Dã cười lắc đầu. Không cần, số hàng kia sao hắn dám tùy tiện lấy chứ? Không nói sẽ mang đến cho Hắc Kim những vấn đề gì. Mà chỉ nói giữa hắn và cô gái này sẽ có một loại quan hệ kỳ quái. Hắn không muốn, Sơ Tranh không hỏi nữa. Trong xe an tĩnh lại, xe dần dần tiến vào thành phố. Bốn phía đèn neon sáng lấp lóe, ánh sáng xen lẫn, Giang Dã chống cằm. Tùy ý nhìn cảnh tượng đường phố lướt qua ngoài cửa sổ. Không biết trôi qua bao lâu. Hắn đột nhiên hỏi. Thịnh tiểu thư. Cô thật sự không hận Thịnh Đình sao? Không hận. Vậy sao hôm nay cô lại tới? Mục đích cô đến đó rõ ràng là vì muốn cướp hàng của Thịnh Đình. Sơ Tranh mặt nghiêm túc. Có tiền. Xe của Sơ Tranh dừng lại trước một khách sạn. Giang Dã chuẩn bị xuống xe cáo từ. Sơ Tranh đột nhiên đưa cho hắn một cái thẻ phòng. Giang Dã không nhận, lễ phép từ chối khéo. Thịnh tiểu thư, tôi có chỗ ở. Ừ, Sơ Tranh đem thẻ phòng kín đáo đưa cho hắn. Ngón tay thon dài như ngọc của Giang Dã nắm lấy thẻ phòng. Sườn mặt nổi bật dưới ánh đèn thủy tinh. Xinh đẹp như một tác phẩm nghệ thuật trong tủ kính. Bây giờ hắn chạy còn kịp không? Giang Dã nhìn vệ sĩ chắn đường đến kín kẽ phía sau một chút. Đây là ý không định thả hắn đi sao? Giang tiên sinh, vệ sĩ làm dấu tay xin mời. Mời qua bên này, Giang Dã. Giang Dã nhấc chân đuổi theo Sơ Tranh. Vào thang máy đi đến phòng. Thịnh tiểu thư, cô định làm gì với tôi? Đi ngủ, đêm hôm khuya khoắt không ngủ thì còn làm gì? Giang Dã cả kinh, đi ngủ, ngủ cái gì? Hắn thật sự không có dự định lấy thân báo đáp đâu. Cho dù cô thật sự đã cứu tôi cũng không được. Cùng lắm thì sau này hắn cứu lại. Lấy thân báo đáp là không thể được. Sơ Tranh vẻ mặt lạnh lùng quét thẻ mở cửa. Ngủ ngon. Cửa phòng khép lại. Để lại Giang Dã và đám vệ sĩ. Giang Dã, Giang tiên sinh. Vệ sĩ ra hiệu cho Giang Dã đi vào căn phòng đối diện. Giang Dã thở dài. Đi qua quét thẻ vào phòng. Khi hắn đóng cửa thì phát hiện hai vệ sĩ quay người đứng trước cửa ra vào. Giang Dã tâm tình phức tạp đóng cửa lại. Sao hắn lại cảm thấy kịch bản này có chút không đúng nhỉ? Đây không phải là loại kịch bản tổng giám đốc bá đạo kia sao? Nhưng đáng ra hắn phải là tổng giám đốc bá đạo mới đúng a a. Sau khi Giang Dã vào phòng thì liền lấy điện thoại ra. Gọi người của mình đến đón. Hắn vừa gửi tin nhắn xong một chút, thì cửa phòng liền bị gõ vang. Giang Dã đi ra mở cửa. Cô gái đứng ngoài cửa, trong tay cầm một hộp thuốc y tế. Thịnh tiểu thư, tôi xem vết thương cho anh. Thương thế của tôi không sao. Sơ Tranh mặt không cảm xúc đẩy hắn vào trong. Cánh tay cầm tay nắm cửa của Giang Dã hơi siết chặt. Hắn đóng cửa phòng, rồi đi vào căn phòng. Giang Dã dựa vào tường. Cười mà như không cười nhìn cô gái đang mở hộp thuốc y tế. Thịnh tiểu thư, đêm hôm khuya khoắt lại đến phòng của đàn ông. Cô không cảm thấy có chút không thích hợp sao? Sơ Tranh lấy đồ vật cần dùng ra. Bày trên bàn, bình tĩnh lại lạnh nhạt hỏi. Có gì không thích hợp? Có gì không thích hợp à, chỗ nào cũng không thích hợp. Cách chương.